pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1130 Vương Gia, tắm rửa ngủ đi 27. Vương Phi bị Vương Gia đánh. Lần đầu tiên, Tề Vương chúng cơ thiếp nhóm không có bởi vì chuyện này một người làm quan cả họ được nhờ. Mà những cái đó ăn mặc mới tinh xiêm y tôi tớ nhóm cũng không có cảm thấy từ trước cái kia tục khó. Dằn nổi bao cỏ mỹ nhân bị đánh đáng giá toàn phủ công nhân khắp trốn mừng vui. Kia một ngày Vương Gia rít gào bị rất nhiều người nghe thấy sau đó truyền cho càng nhiều người. Vương Gia mắng Vương Phi cố ý cùng hắn đối nghịch. Vì cái gì phải tốn như vậy nhiều tiền cấp mang thai 4 cái đại bụng bà? Sinh hài tử cái nào nữ nhân sẽ không? Không nghe nói nhà ai phải tốn như vậy nhiều bạc bổ thân thể. Vương Gia mắng Vương Phi ăn xài phung phí. Vô duyên vô cớ cấp mỗi người trong viện phát cái gì trợ cấp. Thiếu các nàng ăn vẫn là thiếu các nàng uống lên. Những cái đó bọn người hầu cái nào ăn mặc mang mụn vá quần áo. Không phải cũng chưa quang đít, tóm lại xét đến cùng một câu, hắn đòi tiền, muốn bạc cho hắn sinh mệnh duy nhất bạch nguyệt quang duy nhất cứu rỗi mua một kiện quà sinh nhật. Nghe nói tẩy tẩy thích nhất chính là bạch liên, hai người ngày hôm qua đi thiên xảo các, tẩy tẩy thấy kia tôn mỡ dê ngọc đài sen khi ánh mắt liền sáng lên. Như vậy rực rỡ lấp lánh ánh mắt như phía chân trời nhất lóe sáng ngôi sao. Một sợi tinh mang liền chui vào hắn trong lòng, Chu Cảnh Long quyết định cần thiết phải cho tẩy tẩy mua này tôn chân châu bạch ngọc hoa sen đài. Kết quả sau khi nghe ngóng giá cả, 98.200 bạc dòng, đường đường Tề Vương tức khắc liền héo, mấy ngày nay vẫn luôn bồi tẩy tẩy nơi nơi du sơn ngoạn thủy các loại mua mua mua. Hắn trên người đừng nói 98.900 đều không có. Tẩy tẩy thật sự là quá thiện giải nhân ý, lập tức liền mỉm cười nói như vậy một đóa tịnh liên. Nhìn xem vẫn như cũ đủ rồi, cần gì phải nhất định phải hái trở về nhà. Nhưng nàng ánh mắt sáng quắc, cho thấy đến là ái cực kỳ này đóa bạch liên hoa. Tiễn đi thủy thiên tẩy lúc sau, Chu Cảnh Long thậm chí không tiếc cho thấy thân phận, nói cho thiên xảo các người, này tôn hoa sen đài hắn muốn định rồi. Ngày mai liền sẽ mang theo ngân lượng tới lấy. Kết quả hắn thân ái Vương Phi hiện tại nói cho hắn mộc có tiền. Nguyên bản còn tưởng rằng là bị cái này tham lam nữ nhân cấp lộng đi rồi. Chu Cảnh Long tuy rằng sinh khí lại cũng âm thầm may mắn. Quả thực thật tốt quá. Như vậy hắn liền có lý do làm nàng cấp tẩy tẩy dịch địa phương. Bởi vì là phụ hoàng tự mình tứ hôn. Trần Viện Viện lúc trước lại đích xác xinh đẹp như hoa. Diễm quan kinh hoa, hắn cũng liền sao cũng được tiếp nhận. Dù sao cưới ai đều là giống nhau. Cưới cái xuất thân kém lại dung nhan kiểu mỹ thê tử cũng không tồi. Ít nhất về sau hắn có thể muốn làm gì thì làm mà không cần giống hoàng đế cắt cách như vậy còn muốn. Chiếu cố mẫu gia thế đại hoàng hậu có gì cảm thụ. Nếu biết hắn có thể gặp được kia hận không thể đem nàng dung tiến thân thể chân ái. Chu Cảnh Long vẫn là tương đối vừa lòng chính mình trước mắt sinh hoạt. Nhưng là cái này vật nhỏ xuất hiện, như vậy thuần túy, như vậy thanh nhã, phẩm cao đều có hoa hoè. Hắn cuối cùng minh bạch những lời này nguyên lai chính là vì tẩy tẩy mà tồn tại. Cho nên giờ khắc này hắn vô cùng hối hận lúc trước vì... Bút thù các www.beqeuze.xyz. Thủ tín đã thế không thể đỡ thái tử, dễ dàng đồng ý việc hôn nhân này làm Trần thị nữ một cái người xa cơ thất thế như thế dễ dàng. Thượng hoàng gia ngọc điệp, Chu Cảnh Long hối đến tim gan cồn cào. Hắn giờ phút này nhiều hy vọng chính mình vẫn là cái người cô đơn. Như vậy liền có thể mang lên xính lễ trực tiếp đi thủy thượng thư phủ cầu hôn. Chính là hắn hiện tại có môn ngự tứ hôn nhân, có cái chỉ cần không phạm sai dễ dàng không thể hưu bỏ chính phi. Hắn còn có hậu viện một đống lung tung rối loạn nữ nhân. Những cái đó nữ nhân thậm chí còn có 4 cái hoài hắn hài tử. Giờ khắc này hắn có điểm hận, hận Thái hậu cùng Hoàng huynh lúc trước ngạnh tài cho hắn hôn sự này. Hận hoàng huynh sau lại thẹn trong lòng lại một hai phải nhét vào trong phủ những cái đó mỹ nhân. Khiến cho bọn hắn chặt đứt hắn cùng tẩy tẩy ở bên nhau hết thảy khả năng. Không, Chu Cảnh Long hai tròng mắt nhiễm huyết, hắn không cho phép, hắn không có biện pháp tiếp thu bất luận cái gì nam nhân đứng ở. Nằm ở tẩy tẩy bên người, nàng tâm nàng tuổi già hết thảy, đều nên thuộc về ta Chu Cảnh Long. Này thiên hạ đã ly ta mà đi, chẳng lẽ còn không thể duẫn ta cuộc đời này duy nhất một lần yêu say đắm sao? Hắn sẽ một chút giải quyết rớt những cái đó đứng ở hắn cùng tẩy tẩy chi gian sở hữu trở ngại. Ôm được mỹ nhân về. Bởi vậy Chu Cảnh Long một phân tức giận chín phần vui sướng đối với Lâm Tịch chửi ầm lên. Dám động lão tử tiền bỏ thêm vào chính mình tiểu kim khố. Như thế ánh mắt thiển cận. Sao xứng làm bổn vương thê. Cả người mỗi cái tế bào đều ở kêu gào. Lớn nhất chướng ngại liền phải có thể xử lý rớt. Ít nhất hắn có thể cho tẩy tẩy một cái chính phi chi vị. Đợi đến giai nhân vào cửa, hắn còn sẽ cho nàng chuyên phòng chi sủng. Kết quả một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Cái kia ngu xuẩn thế nhưng đem hắn tiền đều cấp hậu trạch những cái đó các nữ nhân hoa. Đông Càn Quốc thực sự có như vậy đại công vô tư đương gia chủ mẫu. Đừng tưởng rằng nam nhân thật sự không hiểu hậu trạch việc xấu xa. Chị đại quốc như nấu tiểu tiên, trên triều đình biến ảo khôn lường, thay đổi trong nháy mắt có thể do hậu trạch tranh đấu đáng sợ nhiều. Bọn họ sở dĩ giả làm không hiểu, đó là bởi vì hưởng thụ các nữ nhân vì bọn họ tranh đấu gay gắt mang đến cảm giác thành tựu. Nếu không vì mau một khi nữ nhân chi gian tranh đấu lan đến gần con nối dõi vấn đề. Những cái đó các lão gia lập tức liền sẽ trở mặt vô tình. Chu Cảnh Long ở cha biết Trần Viện Viện lời nói phi hư khi. Thật sự nổi giận, tổn thất tiền hắn cũng không phải thực để ý. Đông Càn Quốc Tề Vương Điện Hạ chẳng lẽ thật sự sẽ lo lắng không bạc xử. Hiện giờ chẳng những tiền không có, chủ yếu là tổn thất rớt một cái phế chuất cái này chướng mắt Vương Phi cơ hội mới làm hắn phẫn nộ. Tột đỉnh, ngươi cái này ngu xuẩn. Chu Cảnh Long một chân đá đi xuống. Không biết vì cái gì cảm giác chân tê dần, lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, trực tiếp đá vào phô gấm vóc tiểu ghế con thượng, tức khắc ngón chân một trận xuyên tim đau, cái này càng là nổi trận lôi đình, bị thương chân hắn còn có tay. Chu Cảnh Long đối với Trần Viện Viện mặt dùng hết toàn thân sức lực kén ra một cái tát. Bang, một tiếng giòn vang qua đi, Trần Viện Viện bay ra đi thật xa, nằm sấp trên mặt đất. Tức khắc một đốn lệnh nhân ngôn ác đến cực điểm quỷ khóc sói gào. Chu Cảnh Long đầy ngập ác khí cuối cùng phát tiết đi ra ngoài một ít. Khập khiễng đi ra nội thất phía sau giác ngón chân đau nhức. Phòng chừng là đem móng chân đá đến quay cuồng qua đi. Đau đến hắn mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Người hầu thư Lộc vội vàng gọi người đi nâng mềm ghế lại đây. Ngồi vào tiểu thư phòng. Chu Cảnh Long tổng cảm thấy này một bạt tai đánh đến không đúng lắm. Thanh âm kia tổng cảm giác càng như là dùng miệng hô lên tới mà không phải đập ở trên mặt mới vọng. Lại, hắn nhìn xem chính mình thon dài bàn tay, giống như không đánh tới Trần Viện Viện. Nhưng nếu là như thế, chết phi bà như thế nào có thể bay ra như vậy xa khoảng cách? Chẳng lẽ là chân quá đau, ảnh hưởng tới tay đối đau đớn cảm giác lực? Lâm Tịch. Đánh không đánh tới lão tử, chính ngươi trong lòng không điểm bức số. Hảo huyền con ta tạp không lấy xét đánh chết ngươi nha. Nếu không phải lưu trữ ngươi cấp ủy thác người lộng cái an ổn tương lai. Ta mẹ nó thật muốn trực tiếp kêu a kéo lôi đem ngươi ra công thành than xuyến cái lẩu dùng. Cốt truyện bên trong cũng có như vậy vừa ra, kia đài sen bản thân chính là một chỉnh khối dương chi bạch ngọc tinh điêu mà thành. Đài sen còn lại là tinh tinh hải cúc cấp sở sản chân châu. Chính viên không rành, ánh sáng oánh nhuận, mấu chốt nhất là này đài sen trung sở khảm 8 viên hải châu vô luận cái đầu. Màu sắc cùng với vượng quang cơ hồ giống nhau, loại này hải châu một viên đã là khó được, huống chi cơ hồ giống nhau 8 viên. Hơn nữa này đài sen tim sen thế nhưng là một viên chừng tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ dạ quang châu. ngày coi chi như ngôi sao, đêm vọng chi như minh nguyệt, thật sự là hiếm có chân bảo. 9.8 thật sự không tính quý, bất quá dựa theo Đông Càn Quốc có thể so với đời Minh giá hàng tới nói. 9.8 nghìn lượng bạc đã tương đương với 5.800 vạn tả hữu mềm muội tệ giá cả. Cũng coi như vung tiền như rác, này đài sen đồ hình đã cấp hoàng hậu nương nương đưa đi qua. Lập tức liền đến nương nương thiên thu, này đài sen là thủy gia phu nhân tiến hiến cho hoàng hậu hạ lễ. Kết quả lại bị Tề Vương lộng đi chỉ vì Bắc Mỹ nhân cười. Đây là thỏa thỏa tự cấp Tề Vương kéo cừu hận giá trị. Hơn nữa, hoàng hậu còn không có biện pháp trở mặt cũng không thể nghĩ biện pháp từ thủy ra trở về muốn. Nhất quan trọng là, nhà này cửa hàng là thủy thiên tẩy khai. Hết chương.